Nhưng không hiểu vì lý do gì mà lại không giết ta. Bà ta chỉ trục xuất ta khỏi sư môn và yêu cầu cả đời này cũng không được đặt chân vào Vạn Hoa Cung nửa bước. Võ Thiện Nhân bây giờ mới vỡ lẽ. Thì ra mâu thuẫn giữa sư phụ và sư cô bắt nguồn từ đây. Nhưng với tính cách của sư phụ, chắc là không cố ý mưu hại người đâu. Hồng Diễm sầm mặt nói. Hừ, thằng nhóc ngươi thì hiểu cái gì? Cuộc đời Hồng Đào chỉ thu nhận hai người đệ tử thân truyền. Trong hai người, thiên phú của ta vượt trội hơn hẳn. Tu luyện sau ngàn năm mà vẫn đuổi kịp Hồ Tâm. Nhất định là Hồ Tâm sợ sư phụ sẽ truyền ghế cung chủ Vạn Hoa Cung đời kế tiếp cho ta nên mới đem sự việc đó tố giác. Trong đoạn ký ức này Hồng Diễm còn có điều chưa sáng tỏ. Hồng Đào tu luyện hợp thể âm dương công nhưng lại không tuân theo phương thức song tu nam nữ. Chính vì thế, bà ta quyết định sử dụng biện pháp cực đoan là giết người đoạt khí. Từ trong tinh huyết của nạn nhân rút ra dương khí. Phối hợp cùng âm khí trong người mình ngưng tụ ra âm dương nhị khí. Hồng Diễm học theo đối phương nên cũng đã đi sai đường hướng. Năm đấy, Hồng Diễm vì tu luyện hợp thể âm dương công nên phóng tay giết chóc người vô số. Hồ Tâm phát hiện ra thì vô cùng lo lắng, sợ sư muội mình sẽ ngày càng lún sâu vào con đường ma đạo. Bởi vậy bà ta mới nói ra chân tướng, có ý nhờ sư phụ tìm cách khuyên bảo và can ngăn Hồng Diễm. Nhưng mà Hồ Tâm không biết là Hồng Đào cũng tu luyện môn tà công này. Khi Hồng Đào biết chuyện thì nổi giận đùng đùng. Muốn lập tức giết người. Hồ Tâm nghĩ tình tỉ muội bèn hết mực cầu xin. Sau cùng lấy cái chết ra uy hiếp nên Hồng Đào mới chịu tha cho Hồng Diễm một mạng. Sau một lúc trấn tĩnh, Hồng Diễm kể tiếp, ta nhẫn nhục rời đi. Trải trăm đắng ngàn cay đến sau cùng cũng đợi được thời khắc hóa thần. Nhưng người tính không bằng trời tính. Khi ta quay về Vạn Hoa Cung báo thù thì đã quá muộn. Vào 400 năm trước đó, Hồng Đào sớm kết thúc thọ nguyên mà nằm xuống. Một đời gieo rắc tội ác, không ngờ bà ta lại được chết một cách thanh thản như vậy. Nghĩ đến số phận bi thảm của cha mẹ, ta thực không cam lòng. Bởi vậy ta muốn chính tay giết chết Hồ Tâm, sau đó hủy hoại Vạn Hoa Cung. Khiến cho Hồng Đào dù có chết cũng trở thành tội nhân thiên cổ. Vĩnh viễn không được siêu thoát. Nhắc tới chuyện xưa, tinh thần Hồng Diễm trở nên xúc động mãnh liệt. Lại nói, Hồng Diễm và Hồ Tâm tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Một người rắn, một người mềm, Hồng Diễm là người quật cường. Mối thù cha mẹ chỉ khư khư giữ cho riêng mình. Dù đau khổ thế nào cũng nhất quyết không chịu nói ra. Hồ Tâm thì lại đoán rằng Hồng Diễm ghi hận chuyện năm xưa bị sư phụ trục xuất khỏi sư môn. Nên mỗi lần tranh đấu mới luôn miệng bảo là sư phụ khoan dung nhân từ. Rồi dùng lý lẽ khuyên can sư muội vứt bỏ mối oán hận tích tụ trong lòng. Bao năm nay, hai người chưa từng thổ lộ cho nhau nghe bí mật của mình. Dẫn đến mâu thuẫn giữa đôi bên ngày một sâu dày hơn. Cách chương.